Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Thái Tiêu. 2. Ngao, thần đạo tịnh hỏa quấn đi lên, một sát na liền đem cái này cự thi hai mắt chiếm cứ. Hắn lập tức điên cuồng, trước đó cung thiếu nhạn công kích không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Nhưng lúc này lại bị một cái đột nhiên xuất hiện đạo nhân chỗ chế chủ. Ai, Thương Cốc Sơn chư vị địa tiên đều là kinh ngạc nhảy một cái. Mà cái kia đột nhiên xuất hiện đạo nhân mắt bên trong thiêu đốt bạch hỏa, mang theo rừng rực bất diệt thao thiên thần uy, phảng phất là thái cổ thời đại một vị nào đó không thể nói tồn tại hàng lâm. Tôn này cự thi càng phát ra chấn sợ. Hắn bắt đầu trốn, những cái kia thi trạch đều theo hắn di động mà rời đi. Huyết nhục thi ảnh mặc dù bị thiên hỏa đốt diệt, nhưng này chút cặn bã như cũ đang ngọ nguậy. Đạo nhân hai mắt nhìn về phía những cái kia cặn bã huyết nhục. Chỉ là liếc qua, những cái kia cặn bã lập tức giấy lên thần đạo bạch hỏa. Theo sát lấy, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền lan tràn đến toàn bộ đại hải. Tất cả huyết nhục thì cặn bã đều bị đốt đi cái không còn một mảnh. Ngươi, là ai? Thật to lại quỷ dị thanh âm vang lên. Đạo nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia thống khổ không chịu nổi lại liên tiếp lui về phía sau cự thi. Cảm thấy kinh ngạc phi thường, bởi vì cái này đồ vật, lúc này thế mà mở miệng nói chuyện rồi. Hắn hẳn là một bộ tử thi mới đúng a? Không chỉ là đạo nhân, liền Thương Cốc Sơn chư địa tiên, cùng cái kia vừa mới tỉnh táo lại cung thiếu nhạn cũng kinh chủ. Không ai từng nghĩ tới, vật này thế mà có được, trí tuệ, khởi tử hoàn sinh, cầu sống trong chỗ chết. Thương Cốc địa tổ ánh mắt khẽ động, ta trước kia từng nghe nói một chút cổ lão bí pháp. Có người có thể khởi tử hoàn sinh, lại hiện ra năm đó bộ dáng. Nhưng chân linh cũng đã không còn là trước kia nhân, là thân thể một lần nữa dưỡng dục ra đến quái vật. Đây là cấm kỵ chi thuật, bị rất nhiều nhân phỉ nhổ, cũng không có bao nhiêu người sẽ tập luyện. Phàm là tập luyện qua, đều chẳng qua là vì từ đó tìm tới đem chính mình chân linh quay về biện pháp. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, cũng chưa từng có ai thành công. Đây là thái cổ thời đại tập luyện cấm kỵ chi thuật. Từ trong cái chết phục sinh thi thánh, hắn tự lẩm bẩm, nhưng cũng không có giấu giếm người bên ngoài. Mà lúc này, cự thi lại lần nữa phát ra âm thanh, lập tức liền đem hắn lực chú ý hấp dẫn tới. Cự thi là tại đối với cái kia đạo nhân mở miệng, đồng thời mang theo không thể tin cùng thật to nghi vấn. Thần tổ, lửa. Ngươi tại sao có thể có? Cự thi đang lùi lại. Cái kia đạo nhân ồ lên một tiếng. Không nghĩ tới ngươi còn kiến thức rộng rãi. Thế mà nhận ra cái này thần đạo bạch hỏa. Bạch hỏa hắc thủy. Cự thi linh trí tựa hồ càng ngày càng cao. Hắn bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Một cước vượt biển. Hung hăng vén lên. Thao thiên cự lãng cái thế mà lên. Thương Cốc địa tổ sắc mặt âm trầm xuống, đỉnh đầu tam hoa hiển hóa, trong lồng ngực bốn khí luân chuyển, nâng lên hai tay, đột nhiên liền hướng về phía trước nhấn một cái, ầm ầm, tựa như đất bằng lên kinh lôi, lại như địa long chấn cao thiên, cái kia sóng lớn bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản, trực tiếp lay thành bột mịn, sâu kiến thủ đoạn, xem thường ai. Ta Thương Cốc Sơn Phượng Hoàng Cung chính là thiên đế truyền thừa chỗ. Tự ngạo thanh âm chấn động hoang hải bắc phương. Thương Cốc địa tổ thu tay lại. Hừ một tiếng, lộ ra cực kỳ tức giận. Sương mù cùng mây tản ra. Để lộ ra mông lung ánh sáng. Thiên ngoại đám mây cũng liệt rơi. Hóa thành như lăng la vải vóc một dạng xích sắc dài mảnh. Cự thi vào biển chạy trốn vô tung, khổng lồ như vậy một tôn thi thể lúc này biến mất. Cái kia thiên ngoại, cung thiếu nhạn ngơ ngác nhìn xem một màn này, bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, sau đó lại trở nên thanh bạch bất định, nước biển tan mất, xanh trắng đạo bào tuổi trẻ đạo nhân nhìn chăm chú lên phương xa. Mắt bên trong bạch sắc hỏa diễm thu liễm, cái kia nhìn thoáng qua nơi này chư tiên, lại là không có nửa điểm trò chuyện dục vọng, trực tiếp liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà động tác này bị Cung Thiếu Nhạn trông thấy, lập tức sắc mặt trầm xuống, đột nhiên một cỗ lửa giận vô hình bay lên, trong nội tâm chỉ là nói, chính mình vừa rồi bị cái kia cự thi áp chế, mất hết mặt mũi, có thể thực lực mình còn không có ra hết, nếu không có người này xuất hiện, vừa mới chính mình rõ ràng có thể đem đầu kia cự thi chém giết ở đây. Đơn giản hỗn trướng, không cần hắn vẽ vời thêm chuyện, ta có thể là thái thượng. Hắn càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng là như thế. Chỉ nói là nếu vừa rồi cái này Lam Bạch Bào đạo nhân chưa từng xuất hiện tốt bao nhiêu. Hiện tại cái kia cự thi đào tẩu, lại là bởi vì e ngại cái này đạo nhân mà đi. Vậy mình đâu? Chính mình mặt mũi vừa rồi tại chư đệ tử trước mặt có thể là ném đi sạch sẽ. Cỡ nào uy phong ra ngoài, cỡ nào chật vật trở về. Ngươi dừng lại, Cung Thiếu Nhạn hóa thành một đường thiên hỏa lưu tinh rớt xuống. Cái kia túc hạ nước biển bị bốc hơi hầu như không còn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước tuổi trẻ đạo nhân. Lúc này kích động lại phẫn nộ, tiến lên, quát lớn, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Chỉ bằng một mình ta, cũng có thể giết chết vật kia. Hiện tại cũng là bởi vì ngươi nhúng tay, cho nên hắn mới chạy thoát. Thế này một con quái vật, nếu như hướng biển bên trong chỗ sâu đi, gặp phải còn lại tiên môn đồng đạo, đem bọn hắn giết chết. Ở trong đó tội nghiệt, ngươi khó từ tội lỗi. Hắn càng nói càng là kích động. Tuổi trẻ đạo nhân nhìn về phía hắn, trong ánh mắt đều là lạnh lùng. Nếu không có ta xuất thủ, vừa rồi ngươi đã bị hắn dùng công tâm chi pháp giết chết, hoặc là hóa thành khát máu yêu nghiệt, còn có thể cái này đại ngôn trách mắng. Cung Thiếu Nhạn giận tím mặt, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi lại là nơi nào đến tán số, dám như thế nói chuyện với ta, ngươi có biết ta là người phương nào? Ta là Thương Cốc Sơn Phượng Hoàng Cung Thiếu Đế. Tuổi trẻ đạo nhân lắc đầu. Cái gì thiếu đế không thiếu đế? Ta còn vô danh chi quân đâu? Tránh ra, hắn một cái tay đẩy ra Cung Thiếu Nhạn. Nhưng mà Cung Thiếu Nhạn nhưng là sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Cái tay kia trực tiếp liền kéo lấy hắn. Cả giận nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói rõ ràng, ngươi cái kia bạch hỏa là cái gì? Là cái chiêu số gì? Ngươi có phải hay không cùng cái kia cự thi có quan hệ? Vì cái gì hắn gặp ngươi e sợ như thế? Đây đúng là một cái nghi vấn. Ngay cả mình thập phương trừng phạt uy thiên hỏa cũng không có cách nào nại hà đối thủ. Vẻn vẹn dựa vào những cái kia bạch sắc hỏa diễm liền đem đối phương sợ chạy trốn vô tung. Cái này sao có thể? Trong này tất nhiên có bí mật. Cung Thiếu Nhạn trên thân phát ra thiên uy, có thiên lôi thiên hỏa quanh quẩn, đại biểu cho thế gian trừng trị cùng phạt phán. Ngươi không nói, còn muốn đi suốt nơi này? Ngươi cho rằng nơi này là cái gì địa phương? Ngươi cho rằng ta là ai? Dám xem ta như không? Có tin ta hay không phế đi? Nhưng mà cùng thời khắc đó, lời còn chưa nói hết, tuổi trẻ đạo nhân trên thân giấy lên ngọn lửa màu tím, trong đó bay lên màu trắng vân hà, mang theo một loại nguy nga cùng không thể xâm phạm lạnh thấu xương. Hai cỗ khí tức giao hòa, Cung Thiếu Nhạn hai con ngươi lập tức trừng lên, nhưng mà nháy mắt sau đó, những cái kia ngọn lửa màu tím liền dâng lên mà xuất, hóa thành to lớn quang mang. Thật to nhân đạo uy thế chấn vỡ sơn hải, Cung Thiếu Nhạn liền lùi lại vài chục bước, những cái kia bốc cháy lên thiên hỏa kinh lôi cũng lung lay sắp đổ. Hắn là thật kinh ngạc, nửa ngày không có mở miệng, chỉ là ngẩn người, cho đến tuổi trẻ đạo nhân cái kia băng lãnh ánh mắt đâm vào trên mặt. hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, cũng kinh sợ cũng cả giận nói, ngươi cũng là thái thượng. Thái thượng Huyền Đô, chiếm giữ 72 phúc địa Bạch Hành Sơn truyền công trưởng lão. Diệp Duyên lạnh lùng nhìn, xem hắn, ngươi lại lung tung đa động nửa lần. Ta có thể nói cho ngươi, đầu người khó giữ được, tuyệt đối là ngươi. Ánh mắt hắn phiết qua tất cả Thương Cốc Sơn địa tiên. Quý Tông, chính là như vậy dạy bảo hậu bối đệ tử cấp bậc lễ nghĩa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ